Chương 258, thần thiết tới tay. Cũng còn khá, Lâm Phi nhìn một cái, cũng là không khỏi thầm kinh hãi, chiếu cái bộ dáng này, nhiều nhất trễ nửa ba ngày, này lôi ngục thần thiết sẽ đánh vỡ thế giới chi vách tường, hoàn toàn trốn vào Viêm Dương giới, còn hảo chính mình đuổi kịp, Lâm Phi liền vội vàng thúc giục 9 tầng bạch cốt tháp cao, đỡ lấy hai cái thế giới đè ép lẫn nhau áp lực, ở đó vô biên trong biển lửa tạt qua, khoảng cách đã là càng ngày càng gần, ngay cả kia lôi ngục thần thiết, tự hồ cũng biết khó thoát tại kiếp. Đụng thế giới chi vách tường tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ầm ầm đụng không ngừng bên tai, nguyên bản là đã giống như mạng nhện một loại nứt ra khe hở, càng là lấy tốc độ kinh người không ngừng khuếch tán, vô biên ngọn lửa phúng ra ngoài, giống như là muốn đem này vạn dặm hư không cũng đồng thời bao phủ. Đáng tiếc, đã muộn, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, thúc giục 9 tầng bạch cốt tháp cao, chỉ nghe tầm một tiếng, trong vòng ngàn dặm hư không đều bị này 9 tầng bạch cốt tháp cao bao lại, lần này, lôi ngục thần thiết rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Kể cả kia vô biên ngọn lửa cùng ngàn dặm hư không, tất cả đều bị bỏ vào 9 tầng bạch cốt tháp cao chính giữa. Được rồi, Lâm Phi đưa tay chộp một cái, lôi ngục thần thiết lạc vào trong tay, nhất thời, chỉ thấy đạo đạo lôi quang nở rộ, vô cùng lôi đình chi lực bùng nổ, vội vàng bên dưới, Lâm Phi cuối cùng suýt nữa đắn đo không yên, cũng còn khá, Lâm Phi phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ là lôi quang nở rộ đồng thời, Lâm Phi thúc dục chư thiên phù đồ, cửu tử tự chân ngôn liên tiếp đánh vào lôi ngục thần thiết chính giữa, nhất thời đầy trời lôi quang tản đi, một đạo dài đến một xích màu xanh da trời lưu quang ở Lâm Phi trong tay hiện ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, óng ánh trong suốt, như vật sống ở Lâm Phi trong tay chậm chậm lưu động, không hổ là lục phẩm trên hậu thiên chi kim. Rốt cuộc bụi bậm lắng xuống, Lâm Phi nhất thời tâm tình thật tốt, ở đó nhìn hồi lâu, lúc này mới cưỡi bạch cốt trận đồ bay ra TH871 giới kẻ hở. Ba ngày sau, khoảng cách bỏ hoang đại điện ngoài trăm dặm địa phương, một vị râu tóc bạc phơ nhìn từ mi thiện mục lão nhân chính chống một cây thanh thúy rút trượng, từ từ hướng phương hướng này đi tới, nhưng mà, ở xuyên qua một vùng phế tích thời điểm, lão nhân đột nhiên ngừng lại, sau đó đã nhìn thấy một con hổ đầu nhân thân sau lưng mọc ra hai cánh yêu tướng, từ kia tường đổ chính giữa đi ra, cả người trên dưới yêu khí cuồn cuộn máu tanh trùng thiên, nhìn một cái liền biết là nuốt ăn vô số sinh linh, đã sớm đạt tới lục kiếp đỉnh phong yêu tướng, tại sao là cái tao lão đầu tử, vừa gầy vừa nhỏ, còn chưa đủ bản vương nhét kẻ răng, thấy lão nhân thời điểm, còn có chút ghét bỏ hừ một tiếng. Này, lão đầu kia, chính ngươi tới, để cho bản vương ăn ngươi. Ồ, trên mặt lão nhân nụ cười hòa ái, giống như đứng trước mặt, không phải là một con sẽ ăn thịt người lục kiếp yêu tướng, mà là nhà mình không nghe lời hậu bối như thế, nào dám hỏi đại vương, muốn như thế nào phương pháp ăn. Ngươi lão đầu này, lá gan ngược lại thật lớn, lục kiếp yêu tướng rõ ràng ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn lão đầu phản ứng, bất quá rất nhanh, liền thật sờ lên cằm, ở nơi nào suy nghĩ, nhìn ngươi gầy khọm, nổ ăn hẳn sẽ tương đối giòn. Bất quá bản vương đi đâu mượn chút dầu đi, thực ra nấu canh cũng được, lão phu dù sao lớn tuổi, văn hỏa chậm hầm mới có thể đem thịt hầm nát, cũng đúng, lục kiếp yêu tướng sờ cằm một cái, đối với lão đầu đề nghị có chút động tâm, bất quá, đại vương nếu là muốn ăn lão phu, sợ là có người sẽ không đồng ý, ai dám không đồng ý, lục kiếp yêu tướng rít lên một tiếng, nhất thời khắp nơi đều kinh hãi, toàn bộ phế tích đều run rẩy, vài đầu vừa mới đến gần quỷ vật, cuối cùng tại chỗ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, ha ha. Lão đầu cười lắc đầu một cái, thanh thúy trúc trượng đập lên mặt đất, sau lưng một đoàn xích ảnh chậm rãi hiện lên, nhìn kỹ một chút, cuối cùng một con diện mục dữ tợn răng nanh móng nhọn quỷ vật hiện ra chân thân sau khi, hướng về phía lục kiếp yêu tướng rít lên một tiếng, xích đầu lưỡi đỏ giống như lưỡi rắn một loại ấp úng, phát ra trận trận tiếng lách tách vang, xem đi, chính là nó không đồng ý, lão già kia, lại dám trêu chọc bản vương, lục kiếp yêu tướng nhất thời giận dữ, đang muốn hiện ra chân thân, đem lão đầu này một cái nuốt vào thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy một đạo xích ảnh thoáng qua, đi theo liền đột nhiên cảm thấy cổ đau xót, kinh hãi bên dưới, liền vội vàng thúc giục yêu khí bảo vệ tự thân, đồng thời rút người ra lui nhanh về phía sau, nhưng mà vừa mới lui hai bước, lại đột nhiên cảm giác, chính mình cả người tinh huyết, giống như tiết hồng một dạng điên cuồng từ trong cơ thể xông ra, lão đầu thả ra đầu kia xích sắc quỷ vật, cuối cùng một cái muốn ở lục kiếp yêu tướng phía trên cổ, chính từng ngụm nuốt hấp tinh huyết, lục kiếp yêu tướng nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, kinh hãi bên dưới. Lục kiếp yêu tướng liền vội vàng đưa ra móng nhọn, đem kia xích sắc quỷ vật bắt, mảnh hướng hai bên xé một cái, muốn đem xích sắc quỷ vật xé. Ai biết, này xé một cái bên dưới bết bát hơn, xích sắc quỷ vật liền giống một điều mãng xà một dạng theo lục kiếp yêu tướng móng nhọn liền quấn đi lên, bén nhọn răng nanh đâm vào thân thể, lấy càng kinh khủng hơn tốc độ, điên cuồng nuốt hút lục kiếp yêu tướng tinh huyết. Ngươi làm gì? Buông ra! Lục kiếp yêu tướng nhất thời lúng cuống, liền vội vàng liều mạng giãy giụa, muốn đem này xích sắc quỷ vật vứt bỏ. Chẳng qua là này xích sắc quỷ vật lại giống như thủy điệp một dạng gắt gao hút lục kiếp yêu tướng trên người, từng ngụm nuốt hút tinh huyết. Bất quá trong chốc lát, Lục Kiếp yêu tướng liền chỉ cảm thấy trận trận mê muội đánh tới, muốn phản kháng lại không nói nổi nửa chút khí lực, chỉ có thể mặc cho kia xích sắc quỷ vật treo ở trên người mình. Tha mạng, tha mạng. Chỉ là sau một nén nhang, Lục Kiếp yêu tướng liền bị hút hết tinh huyết, vốn là nhiều trượng cao thân thể, bây giờ chỉ còn lại một tấm yêu da, mềm nhũn nằm trên đất, phát ra thoi thóp thanh âm. Xích sắc quỷ vật đem giọt cuối cùng tinh huyết hút hết, nhìn một cái nằm trên đất kia trương yêu da, tựa hồ có hơi ghét bỏ, đầu lưỡi đỏ chót khí khà zét zét khí zét zét zét phục ra phục vô mấy cái. Tội gì tới? Lão nhân lắc đầu một cái, nhìn một cái thoi thóp Lục Kiếp yêu tướng, lúc này mới chống thanh thúy trúc trượng, tiếp tục hướng tòa kia bỏ hoang đại điện đi tới, gào. Nhưng mà, tiếng nói vừa mới hạ xuống, cách nơi này trăm dặm trong núi, lại đột nhiên có trận trận yêu khí lăn lộn, hóa thành che khuất bầu trời mây đen, tiếng sấm một loại gầm thét truyền tới, ngay cả dưới chân đại đất phản phất cũng đang rung rung. Này là một vị yêu vương gần sắp xuất thế, trong lúc nhất thời, vạn lại câu tỉnh, trong vòng ngàn dặm bên trong lại không một tia thanh âm. Vương cấp tồn tại uy nghiêm vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, lại không đứng đắn rồi. Lão nhân từ từ ngẩng đầu lên, dùng có chút đục ngầu cặp mắt, nhìn một chút kia lăn lộn yêu khí.